Chương 1610, 1610, Đại Hôn, Nam. Cố gia hậu viện, một gian khác tân phòng bên trong. Tường Lệ Hành cùng Ninh Hoàn Tâm lúc này đang đứng tại tân phòng trung ương, hai mặt nhìn nhau. Cách tại trong hai người ở giữa chính là một cái thật dài hộp quà, cái kia hộp quà tự chủ phiêu đãng ở giữa không trung, còn tản ra rất tinh tường cùng khí tức cường đại. Đây là Tường Lệ Hành lúc này trong ánh mắt để lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Cái này hẳn là tiên đế đưa tới hạ lệ A lén lúc tới, còn chuyên môn buông xuống như thế dễ thấy lễ vật, xem xét chính là bút tích của hắn. Hừ, vẫn là như vậy tự cho là đúng. Ninh Hoan Tâm ngoài miệng rất ghét bỏ, nhưng là trong ánh mắt lại có một tia tia mừng rỡ. Bởi vì cái này lễ vật, đối với nàng tới nói rất đặc biệt. Ra đi Ninh Hoan Tâm đột nhiên thả ra một tia linh lực của mình, cái kia linh lực chạm đến cái kia dài mảnh hộp quà lập tức tự động mở ra. Một vệt kim quang đột nhiên bay ra, trực tiếp quấn quanh đến Ninh Hoan Tâm trên thân. Chói tiên khóa, đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm rủ xuống con ngươi, dịu dàng khẽ nói, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve quấn ở mình trên lưng chói tiên khóa. Chủ nhân, chúng ta rốt cục lại có thể đoàn tụ. Nhỏ khóa rất nhớ ngươi a, một cái non nớt giọng nữ vui sướng đáp lại Ninh Hoan Tâm. Lập tức, liền có một vệt hơi mở linh thể từ chói tiên khóa bên trong bay ra. Đây là chói tiên khóa tiên linh. Cái kia tiên linh nhìn chỉ là cái 14-15 tuổi bé gái, xuyên một thân màu vàng tiên bào, một đôi mắt to, đen bóng, rất là linh động. Nàng nhảy cẫng hoan hô vây quanh Ninh Hoan Tâm xoay chuyển vài vòng, về sau lại nháy nháy mắt, nhìn một chút một bên Tưởng Lệ Hành. A, Đại Ma Vương cũng ở nơi đây. Nhỏ khóa, đã lâu không gặp. Tưởng Lệ Hành lúc này hướng về phía tiên linh trừng mắt nhìn. Cái này mấy ngàn năm nay người qua thế nào a o o o nghe được Tưởng Lệ Hành, tiên linh lập tức một mặt ủy khuất, từ khi các ngươi rời đi, tiên đế liền đem ta khóa, 3000 năm chỉnh một chút hơn 3000 năm a nhỏ khóa rất sợ hãi, thật tịch mịch a nhỏ khóa coi là sẽ không còn được gặp lại chủ nhân cùng đại ma vương, không nghĩ tới nói đến đây, cái kia tiên linh như đứa bé con, vây quanh ở Ninh Hoan Tâm bên người, một mặt cầu an ủi bộ. Dáng hiện tại ngươi rốt cục trở lại bên cạnh ta, về sau ngươi liền tiếp tục đi theo ta cùng A Hành đi. Chúng ta một hồi có chuyện phải bận rộn, ngươi đi nghỉ trước một chút. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, đưa tay ở giữa đã đem chói tiên khóa thu vào mình chữ vật trong ví. Hôm nay tới tham gia tiệc cưới huyền môn tu sĩ không ít, trong đó không biết là có hay không có cái gì kỳ nhân dị sự, cho nên vì không bại lộ thân phận, Ninh Hoan Tâm sẽ không để cho chói tiên khóa lộ diện. Trong phòng nghỉ ngơi một chút, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều đổi một thân lễ phục, về sau liền cùng đi ra chào hỏi khách nhân. Mặc dù là giao thừa, nhưng là hôm nay tới nơi này tân khách thật sự không ít, thậm chí tiếp nhận rồi mời truyền thông người cũng tới mấy cái, Thôi Sáng cùng Lâm Sở ngay tại chào hỏi những cái kia vòng tròn bên trong bạn bè. Sở Sở thì thật sự không lời nói, đều cùng ta giải ước gần sang năm mới tham gia cái hôn lễ còn muốn nghĩa vụ giúp ta ứng phó truyền thông. Nhìn thấy Lâm Sở bận bịu tối bụi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cảm thán một câu. Nàng là nữ cường nhân A, nàng có thể, mà lại ta nhìn nàng cùng Thôi Sán rất hợp phách, hai người thật là tốt nhất mặt nờ A. Tưởng Lệ Hành ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng nói, về sau Thôi Sán nếu là rời đi giới giải trí vẫn là rất đáng tiếc, hắn cùng Lâm Sở nếu như có thể song kiếm hợp bích, nói không chừng lại có thể tại trong vòng giải trí sáng lập ra vô số truyền kỳ. Thôi Sán cùng Lâm Sở Ninh Hoan Tâm nhìn nhiều mấy lần, như thế xem xét, bất kể là tuổi tác, ngoại hình, thậm chí là tính cách, hai người giống như thật sự rất xứng a.